Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Thu Hồi Đạo Quả. Tiên Cổ, Loạn Cổ, nếu như lấy cảnh giới giống nhau để đổi tính, Đại Năng liền có thể trường sinh, Thánh Nhân càng là danh xưng bất hủ bất diệt. Tại Tiên Cổ, 500 năm tu thành Chí Tôn, đều có thể danh xưng là Vạn Cổ khó gặp thiên tài. Phóng tới che ngày, 500 tuổi thành đế đều có khối người. Như vậy, đang tu hành hoàn cảnh xa kém xa tiên cổ thời đại. Già Thiên thời đại là dùng cái gì tạo thành kết quả như vậy một chữ tranh? Già Thiên Pháp, tuân theo sinh mệnh cạnh tranh tranh đấu gốc rễ có thể. Tại bên bờ sinh tử phẩm vị sinh mệnh, tại sán lạn trong quyết đấu thăng hoa ý chí, tại nhân sinh bên trong kinh lịch lắng động tư tưởng. Ở trong tranh đấu tiến hóa, ở trong cạnh tranh thắng được kéo dài. Duy có như thế, mới có thể đánh vỡ trong thiên địa tu hành hoàn cảnh gông cùm xiềng xích. Sinh sinh ở bên trong hoàn cảnh như vậy đạt thành bất khả tư nghị thành tựu. Đem chư thiên vạn đạo đều cho dẫm lên dưới chân. Cho nên, kẻ thành đạo tất cả đều ta nói đạp vạn đạo. Hoành ép một thế này. Cho nên, Cơ Hoàn Vũ muốn ở nơi này một trận bên trong đối quyết. Vứt bỏ hết thảy, thăng hoa bản thân tâm linh. Đương nhiên, muốn làm đến bước này, vẻn vẹn chỉ là trước mắt hắn tiên đài một tầng thiên cảnh giới đỉnh cao vẫn chưa đủ. Bởi vì nếu như thánh địa một cấp đại thế lực bị buộc tới cực điểm, vậy sẽ nội tình ra hết, đáng sợ đến rồi cực hạn. Tại Che Thiên Diệp bình thường thời đại, Diệp Phàm tại san bằng Bắc Nguyên Vương gia thời điểm, Vương gia liền triển lộ ra một cái làm một cái thánh địa. Sẽ có như thế nào chuẩn bị ở sau? Trảm Đạo Vương, Thánh Binh, Thánh Nhân, này cũng cần hắn đi đối mặt. Bái hắn kiếp trước ban tặng, Tứ Tượng Thánh Địa cùng Cửu Tiêu Thánh Địa cuối cùng nội tình hắn đều rất rõ ràng. Đó là hai tôn thánh nhân cấp hoang cổ sinh vật. Cửu Tiêu Thánh Địa có một con sơn tiêu, mà Tứ Tượng Thánh Địa thì là một cái cao tới vạn trượng hoang cổ sói khổng lồ. Tất cả đều là thời tiền hoang cổ phong ấn lại. Chỉ bất quá, đến lúc đó tự có người kiềm chế lại bọn hắn. Cơ Hoàn Vũ chỉ cần đối mặt một chút vương giả đại thành thôi. Chỉ là, mặc dù hỗn độn thể có thể xưng nghịch thiên, muốn chinh phạt Trảm Đạo Vương, tối thiểu nhất cũng phải tại tiên đài tầng 2 đi đến cực cao cấp độ, mới có thể nghịch hành phạt nói. Chém xuống vương giả, nên thu hồi ta kiếp trước đạo quả thời điểm. Cơ Hoàn Vũ trong mắt tiên quang lưu truyền, phản chiếu lấy vạn cổ càn khôn. Tại kiếp trước của hắn, mặc dù không có đạp vào cái gì con đường tu hành, nhưng lại đem tâm linh cùng nhục thể tất cả đều khai phát đến rồi cực hạn. Tâm linh, thành tựu thành tâm thành ý chi đạo. Nhục thân, có thể đánh vỡ hư không? Có thể gặp thần. Mà ở tiên đài bí cảnh bên trong tu hành, tầng thứ nhất là cô đọng thần thức cường đại, như thớt đá mài lưỡi đao. Mà tầng thứ hai về sau mới có thể không tách ra mở nhân thể những bảo tàng khác, mở ra vô tận chiến lực. Ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, thể nội cái kia có thể xưng vô tận khiếu huyệt, chính là trong thân thể uẩn vô thượng bảo tàng. Nghiêm khắc nói, tiên đài bí cảnh trước hai cái bí cảnh là tầng tầng tiến dần lên. Tầng thứ nhất thiên chủ tu thần biết, sau đó mượn nhờ thần thức cường đại đến đo đạc tự thân thân thể. Nhìn trộm bí ẩn khiếu huyệt, từ đó không ngừng mở ra nhân thể bảo tàng. Khi hắn một đời trước, mặc dù có thể phát hiện khiếu huyệt, lại khổ vì không có như thần lực đồng dạng siêu phàm lực lượng đến tiến hành mở ra. Nhưng là tại một thế này, những cái này cảm ngộ lại trở thành hắn tự thân vô thượng nội tình. Thời gian 3 tháng, để cho ta không ngừng tích xúc khí thế, tăng lên chiến ý, đem tâm linh ý chí tăng lên tới cao nhất, thống hợp tự thân tinh khí thần. Đến cuối cùng, nhất cử mở ra tất cả khiếu huyệt. Đến rồi lúc kia, chính là một bước lên trời, trực tiếp vượt qua tiên đài tầng 29 cái tiểu cảnh giới. Đi đến cảnh giới kia đỉnh phong nhất, tiên đài tầng 2 đỉnh phong hỗn độn thể. Trảm Vương cũng là dễ như trở bàn tay. Cơ Hoàn Vũ từng bước tiến lên, khí thế đang không ngừng bay vụt. Cặp mắt của hắn thần quang lấp lóe, thiên nhãn sớm đã mở ra. thấy rõ vạn vật bản nguyên, ngược dòng tìm hiểu càn khôn biến hóa, nắm chắc tạo hóa vĩ lực, tăng lên đạo hạnh của mình. Mà trong cơ thể hắn cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn cảm giác giống như là đi tới thế giới cuối cùng, đứng ở thời gian trường hà điểm xuất phát, một hồi sao sáng đầy trời, một hồi bầu trời cô quạnh, cùng hư không hợp nhất, ẩn giật, tại thân thể của hắn cơ bắp ở giữa, rất nhiều nhỏ xíu nhỏ chút xuất hiện ở trong thần thức. Hắn có thể đủ cảm giác được, thân thể của mình, thật giống như bầu trời vũ trụ, mà những nhỏ chút đó, thật giống như trên trời tinh thần, những cái này tinh thần, có quang mạnh, có quang yếu, hắn biết, vậy cũng là một chút huyệt vị, những mẫn cảm nhất đó, là tối trọng yếu đại huyệt, chính là quang mang mãnh liệt, quang mang mạnh nhất, mẫn cảm nhất, là đầu mình hai bên huyệt thái dương, bên ngoài, thiên nhãn mở ra, xuyên thủng đất trời tạo hóa lưu chuyển quỹ tích, làm hành tẩu đến rồi một chỗ tạo hóa khí cơ hội tụ chi địa, sẽ dùng nguyên thuật thủ đoạn lấy ra một sợi khí cơ. Nhờ vào đó cảm ngộ thiên địa tạo hóa, ở bên trong, thần lực không ngừng chập trùng, chấn động ra huyền diệu ba động, đồng thời tại tẩy lễ tự thân tất cả khiếu huyệt, chờ đợi thời cơ, nhất cử quán thông tất cả. Mà ở mi tâm của hắn chỗ, có một đạo nhàn nhạt thần quang, đó là thần trí của hắn theo không ngừng bay vụt khí thế, chân thật tại bên ngoài hiển hiện ra, thời gian nhanh chóng trôi qua. Toàn bộ Đông Hoang đại địa đều xôn xao. Tại tứ tượng thánh địa bên ngoài, có vô số thế lực ở đây hội tụ. Đối với cái này ngàn năm qua lớn nhất rầm rộ, không có người không nghĩ thấy là nhanh. Một người chinh phạt một cái thánh địa, đây là bao nhiêu năm chưa từng thấy đến rồi, vẻn vẹn chỉ là phần này khí phách. Phóng nhãn vạn cổ đều ít có người cùng. Lại, nếu là cơ hoàn vũ thật sự có thể san bằng thánh địa, vậy càng là không tầm thường. Toàn bộ sau hoang cổ thời đại, lại có bao nhiêu thánh địa là phá diệt tại trong tay một người hướng phía trước đẩy đi. Cũng chỉ có 7.000 năm trước, thanh đế lâm tọa hóa trước nhấn một ngón tay, nghiền nát một cái thái cổ thế gia. Tất cả đại thế lực đều ở suy tư. Nếu là lần này cơ hoàn vũ thành công, như vậy toàn bộ Đông Hoang đều sẽ lâm vào một cái mới tẩy bài bên trong giai đoạn. Bởi vì hắn rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người, thánh địa cũng không phải vô địch, dù có vạn năm nội tình, cũng có thể là một khi diệt hết. Lúc này, tại tứ tượng thánh địa trong, cái này thánh địa một chút cường giả tất cả đều tức sùi bọt mép. Mới kế nhiệm bất quá 3 năm tứ tượng thánh chủ mở miệng, ngữ khí băng lãnh, tùy thời chuẩn bị mở nội tình. Hắn nếu là dám lên môn, thà rằng để một cái nội tình xuất thế, cũng phải trong thời gian ngắn nhất, đem hắn trấn áp, sau đó thiên đao vạn quả, dùng máu đến rửa sạch chúng ta thánh địa sỉ nhục. Nói cho tất cả mọi người, ta tứ tượng thánh địa không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể dối trên môn. Đúng, ở thời điểm này, cơ hoàn vũ cách nơi này địa bất quá 10 xa vạn dặm. Bước ra một bước, chính là kinh khủng mấy trăm dặm, một đầu kim quang đại đạo dưới chân hắn chảy ra. Hắn đứng ở trên đó, dáng người khỏe mạnh hữu lực, toàn thân bị trùng tiêu kim quang bao phủ, như thiên đế hàng thế đồng dạng. Ngoài ra, ở xung quanh, có 9 cái chân long, 9 cái thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 cái huyền vũ, chớp động thần mang, hóa thành tứ tượng, đem hắn vờn quanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.